Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4849, chương 4852, áp chế. Chí tôn cấp bậc chiến đấu hắn nhóm rất nhiều người đều nhìn qua. Bởi vì mấy năm trước huyết nguyệt ma giáo vây công Tử Tiêu cung, Thủy Vân tông cao thủ tự nhiên cũng ở bên kia. Nhưng là tại Tử Tiêu cung chí tôn chi chiến, tựa hồ cũng không trước mặt lần này cuồng bạo như vậy. Hiện nay thiên tà ma tôn quá mạnh, đồng dạng là chí tôn cực hạn, hắn hiện tại có thể nói tại cơ sở trên thực lực thắng qua thiên vũ thần quân, cho dù là tại chiêu thức vận dụng lên, hắn hiện tại cũng sẽ không so thiên vũ thần quân kém. Thiên vũ thần quân tại chiêu thức vận dụng lên là cực mạnh. Dù sao tuổi của hắn lớn nhất, tại đế lăng cốc bí cảnh bên trong tu luyện nhiều năm như vậy, rất nhiều thời gian đều tốn tại phương diện này. Chiến đấu bên trong, thiên cơ tôn giả chưa chân chính xuất thủ, bên kia sức mạnh bùng lên, để hắn đều cảm thấy có chút vô lực. Quá mạnh mẽ, nhưng là Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hai người tuyệt không rơi xuống hạ phong. Thiên tà ma tôn thực lực mặc dù so trước đó cường một đoạn, có thể Bạch Vũ Triết tiến bộ sẽ chỉ so hắn càng lớn. Bạch Vũ Triết có thể là từ chí tôn cảnh trung kỳ tiến nhập hậu kỳ, tập hợp thiên đạo hạt giống, đạo binh còn có thiên đạo vật dẫn ba loại tuyệt thế báu vật. Mặc dù trước mắt hắn vô pháp ngưng tụ ra thiên đạo lực lượng đến, có thể cái này ba loại bảo vật, dù là không sử dụng cũng đồng dạng đối chiến lực của hắn có nhất định gia trì. Lại thêm đạo binh lúc này cũng một mực tại thiên tà ma tôn phụ cận xuyên tới xuyên lui, tựa hồ tại tìm kiếm cơ hội tiến hành nhất kích chế địch. Song phương chiến đấu bạo phát đi ra khủng bố năng lượng, hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng đến đạo binh. Đạo binh lực uy hiếp khả năng so Bạch Vũ Triết tự thân đều càng mạnh một ít. Dù sao để Bạch Vũ Triết công kích đến mấy lần, đối với thiên tà ma tôn đến nói cũng chính là nhận bị thương mà thôi. Vấn đề không tính lớn. Hơn nữa hắn còn có ma thần thiên thể. Thật đến một bước kia, lại dùng bất tử chi thân đào tẩu chính là đại không hao phí vô số tuế nguyệt đi khôi phục. Nhưng nếu như nhường đường binh cho trói chặt, vậy thì tương đương với bị bắt sống. Trạng thái tốt nhất cũng chính là bị động thi triển ma thần thiên thể. Vậy đối đại đạo bản nguyên tiêu hao hội nghiêm trọng rất nhiều. Thiên tà ma tôn hiện nay đầu óc có một bộ phận bị sát ý cho xâm chiếm, nhưng là hắn còn không biến thành đồ đần, cho nên hắn đối đạo binh rất kiêng kỵ. Tại chiến đấu bên trong, bởi vì đạo binh tồn tại thường xuyên hội ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phát huy, rất nhiều chiêu thức không dám thi triển ra. Có thời điểm cũng không dám ngăn cản Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế công kích. Bởi vì đạo binh phối hợp, một ngày hắn ngăn cản liền biết ở bên kia lộ ra đứng không. Chiến đấu bắt đầu không đến một phút, nguyên bản sát ý trùng thiên, tinh thần phấn khởi vô cùng thiên tà ma tôn lập tức trở nên gầm thét liên tục. Nội tâm càng là nộ hỏa thao thiên, cái này đánh quá oan uổng. Bên kia thiên cơ tôn giả còn không có xuất thủ đâu. Mặc dù thiên cơ tôn giả sức chiến đấu cũng liền như vậy đi, nhưng là bị hắn tìm tới cơ hội đến cấp ngươi trói buộc một lần, phiền phức cũng không nhỏ. Vô cùng có khả năng vào thời khắc ấy, hắn liền biết bị đạo binh cho quấn chặt lấy. Vũ Triết, ngươi có thể hay không mở ra huyễn cảnh, sau đó tại trong ảo cảnh dùng đạo binh đem thiên tà ma tôn cho trói buộc chặt. Cách đó không xa thiên cơ tôn giả tại cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Hắn mặc dù còn không xuất thủ, nhưng là chiến đấu hình thức hắn quan sát nhất thanh nhị sở. Thiên tà ma tôn trước mắt mặc dù ở thế yếu, nhưng là thật muốn một chiêu chế địch, không dễ dàng như vậy. Thiên tà ma tôn vẫn luôn tại phòng bị, cho nên hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như huyễn cảnh đến phối hợp nói binh, tại trong ảo cảnh, Thiên Tà Ma Tôn thật không nhất định phòng được. Đó có phải hay không liền có thể trực tiếp cầm xuống đối phương? Thiên Cơ Tôn giả đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể như vậy, cái kia trước mắt thần giới đệ nhất cường giả liền nên đổi chủ. Không có người nào có thể phòng được Bạch Vũ Triết những thủ đoạn này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN